Đám người lần đầu nghe thấy thì ồ lên một tiếng, âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của Thiện Bảo. Nếu một chút nữa tiến vào, phải cố gắng tiếp cận Giao Hảo, đây chính là một điểm tốt. Bốn người Hoàng Minh tiến vào bên trong thuyền lâu, âm thanh nói cười vô cùng huyên náo. Đây mới là chỉ tầng 1 mà thôi. Ở dưới tầng 1 vô cùng rộng rãi, có mấy trăm cái bàn lớn bố trí, lúc này gần như đã chật kín người rồi. Tiếng nam tử cười lớn, tiếng nữ tử ríu rít, cười như chuông bạc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Ở phía xa lại có một khán đài, lúc này đang chuẩn bị một tấm vải lụa màu trắng che khuất phía sau, hiển nhiên là tùy thời có thể bị kéo ra. Hòa Minh còn đang quan sát thì một tiếng nói vang lên. Thiện Bảo à, hôm nay có dẫn bằng hiếu tới sao? Một vị tú bà hơi mập, mặt mũi có chút dễ nhìn, đi tới cười nói. Thiên Bảo mỉm cười phân phó. A Di à, giúp ta lựa mấy vị cô nương xinh đẹp một chút, tất nhiên là hạng cao gấp đấy. Vị tú bà vỗ nhẹ vào cánh tay của Thiện Bảo cười nói. Yên tâm đi, A Di đã bao giờ làm người thất vọng chưa? Thôi được rồi, mau lên lên tầng 3 đi, ta sắp xếp rồi đấy. Thiên Bảo gật đầu hướng về phía ba người Hoàng Minh hất hất tay. Hoàng Minh, Lôi Ân cùng Hắc Lỗ rất nhanh đi theo. Nhìn vẻ mặt của Lôi Ân cùng với Hắc Lỗ, rõ ràng là không phải lần đầu tới nơi này. Hiển nhiên thời gian 3 tháng kia ở cùng Thiện Bảo, bọn hắn đã được hưởng lợi không ít rồi. Bốn người đi vào một góc trên tầng 3, cuối cùng ngồi vào một bàn ở dãy hành lang. Nơi này đích xác có thể quan sát xuống bên dưới vô cùng tốt, vị trí vô cùng tiện lợi. Ở phía trên này lại có thể nhìn toàn cảnh tầng 2 cùng tầng 3. Hòa Minh ngó lên trên, rõ ràng là từ tầng 4 trở lên không có người, ăn hẳn là không dùng để tiếp khách, có thể là nơi nghỉ ngơi của các nữ tử này. Thiện Bảo à, A Di đưa người tới rồi nhé, vẫn là các cô nương các người yêu thích đấy. Tiếng nói của vị tú bà kia vang lên. Rất nhanh bốn thân ảnh mỹ miều tiến tới. Tu Lan, Hiên Hiên. Lôi Ân cùng Hắc Lỗ rất là vui mừng, giơ tay đỡ lấy nữ tử đang tiến đến. Hòa Minh thì không làm động tác gì, chỉ nhìn một chút thiếu nữ đang nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng không thôi. Chương 417 xuất hiện. Hòa Minh trong cảnh tượng Hắc Lỗ cùng với Lôi Ân đúng là không nhịn được bật cười. Hắc Lỗ thân thể to lớn, vì thiếu nữ kia trong lòng hắn cứ như một chú chim nhỏ đang ngồi trong lòng một con đại bàng. Bên cạnh Lôi Ân cũng không khác là mấy. Thiếu nữ kia thân thể gầy yếu, vậy mà tên Lôi Ân này dáng người lại còn nhỏ hơn cả nàng. Hai tên này ôm ấp hai mỹ nữ, hai hình ảnh đối lập nhau tạo thành cảnh tượng hết sức hoạt kê. Thiện Bảo thì vô cùng nhẹ nhàng, vui cười cùng thiếu nữ kia đang ngồi trong lòng hắn, phong tình cảm trùng không thôi. Thiếu gia, ngài... Vị thiếu nữ nhỏ nhắn đứng trước mặt của Hoàng Minh vô cùng bối rối. Đây là lần đầu tiên nàng được gọi lên tiếp khách. Hiện tại, đứng trước mặt của Hoàng Minh, nàng có chút ngượng ngùng, khó nói. Nhất là dáng vẻ của Hoàng Minh tỏ ra vô cùng nghiêm túc, lại khiến cho nàng thập phần bối rối, không biết lên làm thế nào. Hoàng Minh rõ ràng thấy được vẻ mặt của nàng, liền gật đầu mà nói. Có thể bóp cho ta hai bờ vai là được rồi. Thiếu nữ kia nghe vậy thì vui vẻ, nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ nhắn lên bờ vai của Hoàng Minh mà xoa bóp. Phía bên dưới không khí đã nhộn nhịp lắm rồi. Hoàng Minh ước lượng phải đến gần ngàn người tụ họp tại đây. Người giàu có trong thiên hạ quả thực rất nhiều. Hoàng Minh cười cười, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Hương thơm nhẹ nhẹ của trà khiến cho Hoàng Minh cảm thấy khoan khoái. Thuyền lâu không hổ là nơi xa hoa, ngay cả loại trà tiếp khách cũng là loại trà chân quý. Ngươi nói xem, hôm nay Hương Hương cô nương sẽ đàn một khúc gì đây? Phía bên cạnh bàn của Hoàng Minh có năm thanh niên đang lên tiếng bàn tán. Mỗi người đều anh tuấn tiêu sái, trên tay phe phẩy một chiếc quạt vô cùng phong phạm của một vị công tử tài hoa. Ta cá là một khúc Túy Ca. Một tiếng nói nhẹ nhàng trầm ổn lên tiếng đáp lời. Túy Ca, giữa năm vừa rồi đã hát rồi mà. Ta nghĩ lần này là một khúc về tình yêu đôi lứa. Lại có một người khác lên tiếng đáp lời. Bàn bên cạnh không xa của Hoàng Minh cho lắm, thế